Luân hồi đan đế, chương 2425, Nguyên Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Thảo Lô có mạnh mẽ lực phòng ngự tửu đạo nhân nói. Chỉ cần núp ở Thảo Lô bên trong không đi ra, cho dù hơn vị trí tôn liên thủ cũng giết không đi vào. Thảo Lô vào năm đó hạo kiếp bên trong có thể gìn giữ xuống, chính là dựa vào Thảo Lô bản thân đặc tính. Nhưng câu nói kế tiếp hắn không nói một chút, thở dài một cái. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Lăng Vân nói tiếp, ba cái người lớn sống, tổng không thể cả đời núp ở Thảo Lô bên trong. Huống chi, vĩnh viễn núp ở Thảo Lô bên trong ta xem cũng chưa chắc an toàn. Địch người không cách nào công nhập Thảo Lô, nhưng có thể phong tỏa Thảo Lô linh khí. Không có linh khí trông đỡ, thời gian một dài, chúng ta tu vi không chỉ có đừng muốn tiến bộ, còn muốn thụt lùi. Cái này đồng dạng là một con đường chết. Chẳng qua là chậm chạp tử vong thôi. Người tuổi còn trẻ, không nghĩ tới nhìn vấn đề như thế thấu triệt, không hổ là yêu nghiệt à, tửu đạo nhân than thở. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt sáng ngời, bộc phát cảm giác được mình mời Lăng Vân gia nhập Thảo Lô, là một cái vô cùng quyết định chính xác. Lăng trưởng lão, vậy không biết ngươi có thể có biện pháp gì hóa giải Thảo Lô khốn cục? Đoạn Thiên Nhai nói, không có cách nào, Lăng Vân lắc đầu. Thật nhiều con có thể cung cấp một cái sách lược, đó chính là thà ở nơi này nín, không bằng chủ động đánh ra. Tiếp theo, ba người ở Thảo Lô bên trong một hồi thảo luận. Thảo luận xong sau đó, tửu đạo nhân nhìn về phía Lăng Vân. Tại trên tu hành, người có thể có cần gì trợ giúp? Tiền, Lăng Vân nói, cái gì? Tửu đạo nhân sừng sốt một chút. Ta cần nguyên tiền, càng nhiều càng tốt. Lăng Vân nói, có nguyên tiền. Hắn là có thể tích lũy thuộc tính điểm, tăng lên thực lực. Tửu đạo nhân ở trong ngực một hồi keo kiệt tìm tòi. Sau đó hắn lấy ra mấy ngàn nguyên tiền, để lên bàn. Lăng Vân dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Thảo Lô, nghèo như vậy, hắn tài sản, đã bị ánh sáng thái sơ mau dày vò không? Nhưng lập tức liền như vậy, hắn vẫn là so tửu đạo nhân có tiền. Người cảm thấy một cái hàng năm say rượu. Chuyện gì cũng không làm người sẽ có tiền. Tửu đạo nhân một bộ bình vỡ không cần giữ gìn diễn cảm. Được rồi, Lăng Vân khoát tay, đây là, tửu đạo nhân lấy ra mấy cuốn sách. Tiền không cho được ngươi, luôn có thể ngươi cho ta Thảo Lô truyền thừa pháp môn. Pháp môn, Lăng Vân ánh mắt sáng lên, Thảo Lô thân là hơn cổ bá chủ, quả nhiên nội tình phi phàm. Không có tiền có thể cố gắng đi được lợi, nhưng pháp môn loại vật này, thật không phải là cố gắng có thể có được. Mà hắn hôm nay, Đại Nhật Pháp Ấn đã tu luyện tới đỉnh, đúng là chỉ thiếu một môn mới Pháp Ấn. Cuối cùng, Lăng Vân ở tửu đạo nhân cho mấy cửa pháp môn bên trong, lựa chọn một bản tên là Sinh Tử Sát Kiếm Pháp Môn. Đây là một bản kiếm đạo pháp môn, Thảo Lô cái khác pháp môn, không thích hợp Lăng Vân tu luyện quy luật. Quảng cáo, bên trong thật ra thì có ngọn lửa loại pháp môn, có thể Lăng Vân đã tu luyện qua Đại Nhật Pháp Ấn. Huống chi? Ngọn lửa loại pháp môn lực công kích, thật ra thì không bằng kiếm đạo loại pháp môn. Nghe nói ngươi tu luyện Đại Nhật Pháp Ấn, đủ thấy ngươi nắm giữ ngọn lửa quy luật. Hiện tại ngươi lựa chọn Sinh Tử Sát Kiếm, ngươi còn nắm giữ kiếm đạo quy luật. Tửu đạo nhân ngạc nhiên nói, hắn vốn cho là, Lăng Vân sẽ chọn vậy bản ngọn lửa loại pháp môn. Há liêu Lăng Vân lại lựa chọn Sinh Tử Sát Kiếm. Không sai, Lăng Vân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại có chút cảm thấy, Thái Nguyên Tông và Long Cung cự tuyệt ngươi, tương lai có một ngày có thể phải hối hận. Tửu đạo nhân tuét miệng cười một tiếng, mà ta Thảo Lô, tự hồ lượm cái tiện nghi lớn. Lăng Vân như thế trẻ tuổi, lại có thể liền nắm giữ hai loại quy luật. Thiên phú này, thật là nghịch thiên, đạt được kiếm đạo pháp môn, Lăng Vân lại không pháp tu luyện. Lấy hắn tâm cảnh, bằng mình đi tu hành Sinh Tử Sát Kiếm, tốc độ vậy sẽ rất mau. Nhưng đây nhất định không có cách nào và mượn ánh sáng thái sơ hiệu suất so. Mượn ánh sáng thái sơ tu hành, hắn một cái chớp mắt là có thể để cho Sinh Tử Sát Kiếm vượt qua đẳng cấp. Hơn nữa, cái này còn không là như vậy bạt nhiêu trợ trường tăng lên. Ánh sáng thái sơ, thật ra thì đem suy tư của người, kéo nhập đến ánh sáng thái sơ bên trong. Nhìn như chỉ tốn phí một cái chớp mắt, thực thì suy tư của người ở ánh sáng thái sơ bên trong, đã vượt qua rất lâu năm tháng. Rồi sau đó những cái kia rót vào bên trong cơ thể trí nhớ và tu vi, vậy là chân chính thiết thiết ở ánh sáng thái sơ bên trong tu hành lấy được. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lợi dụng ánh sáng thái sơ để đề thăng công pháp, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cho nên, Lăng Vân vẫn là quyết định cùng sau khi có tiền, lại dùng ánh sáng thái sơ tới tu hành sinh tử sát kiếm tốt hơn. Sau đó hắn ở thảo lô bên trong tu hành lúc đó, chỉ là thuần túy rèn luyện nguyên cương. Trong tu hành, hắn liền phát hiện cái này thảo lô bên trong, lại ẩn chứa một đạo lực lượng thần bí. Cái này lực lượng thần bí, tựa hồ là loại nào đó quy tắc. Người ở thảo lô bên trong tu hành, suy nghĩ tốc độ sẽ tăng lên, tu hành tự nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Lăng Vân âm thầm lấy làm kỳ, làm sao hắn hiện tại tu vi rõ ràng chưa đủ, không cách nào theo dõi đến cái này lực lượng thần bí lai lịch. Lăng Vân vậy không quấn quýt nơi này. Bữa nay, Lăng Vân và Đoạn Thiên Kỳ rời đi thảo lô. Hai người đến Hắc Băng Thành. Hắc Băng Thành rất sầm uất. Thảo lô ở Hắc Băng Thành bên trong, có đan dược các. Lăng Vân đem ngộ đạo đan đan phương giao cho thảo lô đan dược các, để cho thảo lô đan dược các giúp hắn bán. Như vậy hắn có thể nhanh chóng tích lũy tài sản. Sau đó, hai người liền dự định trở lại thảo lô. Có thể vừa mới tới Hắc Băng Thành cửa, một đạo khí tức kinh khủng hạ xuống. Sư Hồng xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, người lá gan rất lớn, lại còn dám rời đi thảo lô. Bất quá như vậy tốt hơn, nếu không phải như vậy, ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy bắt ngươi. Sư Hồng thực lực không thể nghi ngờ, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai nhưng cũng không chút kinh hoàng. Thấy vậy, Sư Hồng trong lòng bỗng nhiên lột bột một tí. Hắn cảm thấy, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai phản ứng không đúng. Hắn lập tức hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Không chờ hắn ra tay, một cái bầu rượu bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Tửu đạo nhân, Sư Hồng hoảng sợ biến sắc. Không thể nào, người làm sao sẽ bước ra thảo lô. Trước lúc này, hắn căn bản không nghĩ tới khả năng này. Bởi vì tửu đạo nhân tên này, đã có mấy trăm năm không đi ra khỏi thảo lô. Cho nên, thiên hạ mọi người cũng lấy là, tửu đạo nhân sẽ cả đời cố thủ ở thảo lô. Nơi nào nghĩ đến, ngày hôm nay tửu đạo nhân lại sẽ đến Hắc Băng Thành. Phịch, một khắc sau, bầu rượu nện ở Sư Hồng trên mình. À, Sư Hồng phát ra kêu thảm thiết, màu vàng máu tươi vẫy xuống bầu trời mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hồng cái này chí tôn, hoàng kim sư tộc thứ nhất thiên tài trẻ tuổi, thân thể tại chỗ bị bầu rượu đập thành thịt nát. Như vậy có thể gặp, bầu rượu cái này đập một cái lực lượng có bao kinh khủng. Lăng Vân không chút khách khí, nhanh chóng đem Sư Hồng nhẫn hư không thu hồi. Thấy Lăng Vân động tác, Đoạn Thiên Nhai có chút không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy, Lăng Vân tựa hồ đối với này khá là thành thạo. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện, đem bầu rượu tiếp ở trong tay, chính là tửu đạo nhân. Lô chủ thô bạo, Lăng Vân tâm tình cực tốt khen, hắn rất khó tâm tình không tốt. Những ngày qua, Sư Hồng thật đúng là cầm hắn buồn nôn hư. Thật muốn chiến đấu, hắn chưa chắc sợ Sư Hồng, nhưng chỉ sợ hắn bị Sư Hồng kéo, sau đó sẽ bị cái khác Hoàng Kim Sư Tộc cao thủ vây giết. Dẫu sao Hoàng Kim Sư Tộc là một cái đại tộc, Hoàng Kim Sư thân xác chớ lãng phí, thịt có thể mình ăn, những bộ vị khác vậy cầm đi bán, dự bán giá cao. Tửu đạo nhân vừa mở miệng, vậy để cho Đoạn Thiên Nhai sững sờ. Thường ngày tửu đạo nhân vì trốn tránh thực tế, mỗi ngày say rượu. Ở Đoạn Thiên Nhai trong lòng, tửu đạo nhân rất kinh sợ. Không nghĩ tới, tửu đạo nhân lại có như vậy hung tàn một mặt. Giết Sư Hồng không đủ, lại còn muốn ăn Sư Hồng máu thịt, thậm chí phải đem những bộ vị khác cầm đi bán. Lăng Vân cau mày, vậy lô chủ ngươi ra tay cũng không chú trọng hạ nặng nhẹ. Cái này trực tiếp đập thành thịt nát, giá trị chẳng phải là muốn giảm bớt nhiều. Hụ hụ, đang uống rượu tửu đạo nhân, suýt nữa bị sặc. Hắn lấy vì mình sắp xếp cái rất mây thưa gió nhẹ ép, kết quả Lăng Vân so hắn hung tàn hơn. Được rồi, đừng ba hoa, chúng ta nhanh chóng rút lui, nếu không bị Hoàng Kim Sư Tộc ngăn lại thì phiền toái. Tửu đạo nhân mau mau nói, ba người lúc này rời đi Hắc Băng Thành, trở lại thảo lô. Hắc Băng Thành cửa, mới vừa rồi đánh một trận, rung động tất cả người. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ chính mắt thấy. Hoàng Kim Sư Tộc đệ nhất thiên kiêu Sư Hồng bị chém chết. Ngay tại mọi người rung động lúc đó, hư không bỗng nhiên nứt ra. Mấy đạo uy thế kinh người thân ảnh khổng lồ hạ xuống. Những thứ này bóng người, bất ngờ đều là Hoàng Kim Sư. Quảng cáo, khi thấy nhất trong đó một tôn hoàng kim sư, mọi người bộc phát kinh hãi. Bởi vì cái này tôn hoàng kim sư, chính là hoàng kim sư tộc tộc trưởng, sư cổ. Đây chính là thế gian đứng đầu nhất cự đầu. Trong ngày thường, mọi người căn bản không thấy được cái loại này tồn tại. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại rất bình thường. Sư Hồng đối hoàng kim sư tộc vô cùng trọng yếu. Hiện tại sư Hồng bị giết, sư cổ xuất hiện là chuyện đương nhiên chuyện. Đáng chết, đám người hoàng kim sư tộc hạ xuống sau đó, đều chấn động giận. Bọn họ tiện tay bắt cái bên cạnh võ giả, sau đó thông qua rút ra lấy người sau chi nhớ, đem nơi này trước kia cảnh tượng tái hiện liền một lần. Đám người hoàng kim sư tộc bộc phát tức giận, Tửu đạo nhân ba người, không những giết sư Hồng, còn nói muốn ăn sư Hồng thịt, lại cầm những bộ vị khác cầm đi bán. Cái này giống nhau là cầm sư Hồng làm xúc sinh mà đối đãi. Loại chuyện này, không thể nghi ngờ xúc phạm hoàng kim sư tộc nghịch lân. Như hoàng kim sư tộc chủng tộc như vậy, kiêng kỵ nhất chính là bị người làm thức ăn. Bởi vì hoàng kim sư thịt, đối với nhân loại thậm chí còn rất nhiều chủng tộc, đích xác là đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này nếu như không tiến hành ngăn lại, vậy tương lai cái khác hoàng kim sư vậy rất dễ dàng gặp phải loài người và cái khác các tộc săn giết. Tửu đạo nhân, sư cổ cắn răng nghiến lợi. Tộc trưởng, Tửu đạo nhân đây là công khai và chúng ta tuyên chiến sao? Có hoàng kim sư tộc trưởng lão hận ý lẫm nhiên nói. Giỏi một cái Tửu đạo nhân, sư cổ nói, vốn là ngươi như đàng hoàng núp ở thảo lô, vậy ta cũng sẽ lười để ý ngươi. Có thể hiện tại ngươi nếu không phải là nhảy ra, liền đừng trách ta diệt ngươi thảo lô. Tiếp theo, sư cổ và đám người hoàng kim sư không có ở Hắc Băng Thành ở lâu. Tửu đạo nhân và Lăng Vân đã rời đi, bọn họ lưu lại nơi này vậy không có ý nghĩa. Một lúc lâu sau, hoàng kim sư tộc hoàng kim trong đại điện, sư cổ cùng một cái tóc bạch kim ông già ngồi đối diện. Lấy sư cổ thân phận, đang đối mặt cái này tóc bạch kim ông già lúc đó, lại biểu hiện rất khách khí, thậm chí có thể nói mang theo mấy phần nhún nhường. Bởi vì cái này tóc bạch kim ông già, đến từ nguyên tộc. Còn có nguyên tộc nguyên lão, tóc bạch kim ông già tên, Nguyên Kha, Ngọc Chí Tôn Cường già. Không nghĩ tới, Tửu đạo nhân cái này nát vụn bợm nhậu, lại có thể lần đầu tiên bước ra thảo lô, còn nhận Lăng Vân. Nguyên Kha ha ha cười một tiếng, sư cổ không lên tiếng, sắc mặt thật không tốt xem. Tửu đạo nhân hành động này không thể nghi ngờ là đánh hoàng kim sư tộc mặt. Sư cổ tộc trưởng chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Tửu đạo nhân quát tháo? Nguyên Kha hỏi, sư cổ tộc thở dài nói, Tửu đạo nhân che chở Lăng Vân, chém tộc ta thiên kiêu sư Hồng, ta tự nhiên hận không được đem hắn xương nghiền thanh cho rắc. Nhưng ta không thể không theo thừa nhận, hắn thực lực không phải chuyện đùa. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.